Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, toàn thân bốc lửa quái vật. Kia âm thanh động tĩnh vang lên về sau. Bỗng nhiên, tại Ba Đại Phong sau lưng trên một cây đại thụ xuất hiện một cái uy phong lẫm lẫm thân ảnh. Đây cũng là một cái ta không quen biết quái vật, dáng dấp có chút giống là lão hổ, còn có chút giống như là báo. Hình thể rất lớn, trên thân còn có lân phiến, mấu chốt là còn có hai cây giống như là lợn rừng răng nanh từ miệng bên trong thử ra. Chừng dài hơn nửa mét, cái này hắc bạch rừng rậm trong sinh vật, quyết không thể tính toán theo lẽ thường. Cùng bên ngoài nhìn những sinh vật kia dáng dấp một chút đều không giống. Cho nên, ta cũng phán đoán không ra đây rốt cuộc là cái quái gì. Quái vật này vừa xuất hiện về sau, một đôi màu hổ phách con mắt chợt đã nhìn chằm chằm Ba Đại Phong. Trên thân đột nhiên bốc lên một đám lửa, liền hướng phía Ba Đại Phong nhào tới. Vừa rồi quái vật này hú gọi âm thanh, Ba Đại Phong khẳng định cũng nghe đến. Hắn nhanh chóng quay người lại, vừa vặn kia đứng trên tàng cây quái vật thân thể nhảy lên một cái, liền hướng phía Ba Đại Phong nhào tới. Ba Đại Phong một cái không có phòng bị, liền bị quái vật kia nhào một bên vặn. Hai cái này dáng dấp đều giống như quái vật ra hỏa trên mặt đất tư đánh lên. Quái vật kia hai cây hàm răng dài, liền đâm vào Ba Đại Phong ngực, để Ba Đại Phong phát ra một tiếng rú thảm. Bất quá Ba Đại Phong rất nhanh liền phản ứng lại, một cái đại thủ gắt gao bóp lấy quái vật kia cổ. Một cái tay khác nắm thành quyền đầu, hướng phía quái vật kia trên đầu một trận mãnh đập, mấu chốt là quái vật này trên thân thiêu đốt lên một đám lửa. Nhào vào kia Ba Đại Phong trên thân thời điểm, lập tức liền có một ngọn lửa lẻn đến trên người hắn. Đốt kia Ba Đại Phong một trận rú thảm, thân bên trên lập tức tản ra một cỗ thịt nướng mùi thơm. Kia Ba Đại Phong một bên cùng con kia đột nhiên xuất hiện quái vật đánh lẫn nhau, một bên hét to lấy để chung quanh hắc bạch minh nhân đi qua hỗ trợ. Giết nhào ở trên người hắn cái quái vật này. Ta nhìn chăm chú hướng phía quái vật kia trên thân xem xét, còn phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Liền con kia toàn thân bốc lửa quái vật trên thân, còn nằm sấp lấy một con càng nhỏ hơn quái vật. Quái vật này dáng dấp có chút giống là heo, bất quá cùng kia toàn thân bốc lửa quái vật còn có ba phần tương tự. Rất là nhu thuận gắt gao nằm ở quái vật kia trên thân. Vô luận quái vật kia giãy giụa như thế nào, cũng sẽ không theo nó rớt xuống. Cái này còn thật có ý tứ. Quái vật này ra còn mang theo một cái tiểu quái vật. Bất quá giờ phút này, ta cũng không có tâm tư đi tìm hiểu những chuyện này. Có những này giống như là dã như heo quái vật đột nhiên xuất hiện, hóa giải chúng ta không ít áp lực. Hiện tại ta có thể hoàn toàn thừa dịp loạn, mang theo Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất chạy ra nơi này, thẳng tới hỏa ngục. Bất quá vấn đề trước mắt là, ta nhất định phải đem bên người cái này 30 cầm quỷ đầu đao ra hỏa giải quyết, mới có thể đi tiếp ứng Tiết Tiểu Thất bọn hắn. Giờ phút này, bởi vì là ta giết cái kia dâu dê nguyên nhân, mà kia dâu dê tựa như là những người này đầu lĩnh, để mấy người này cùng chung mối thù, cũng là biểu hiện ra một cỗ khí thế ra. Một lúc bắt đầu, còn cho ta thực hiện không nhỏ áp lực. Bất quá cỗ này mãnh sức lực qua đi, mấy cái này cầm quỷ đầu đao ra hỏa liền lộ ra không phải như vậy dũng mãnh. Ta khai thác chính là từng cái tiêu diệt kế hoạch, vẫn như cũ như lúc trước như vậy, để đồng tiền kiếm nhận pháp quyết dẫn dắt, tung bay ở mấy người bọn hắn chung quanh. Sau đó thừa dịp bất ngờ, đột nhiên rơi xuống, đem bọn hắn từng cái chém chết. Sau đó lại dùng phục thi pháp thước cùng bọn hắn đối địch. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám dùng trong tay quỷ đầu đao chạm đến phục thi pháp thước. Cái này bốn người, dùng 2-3 phút quang cảnh, liền có hai người bị đánh hồn phi phách tán. Một cái là bị đồng tiền kiếm xuyên qua mà qua, một cái khác thì bị ta phục thi pháp thước trực tiếp nuốt chửng lấy. Còn lại kia hai cái nhìn thật sự là không có cách nào đem ta cầm xuống. Liền manh động thoái ý, thừa dịp loạn tưởng, nghĩ muốn chạy trốn rời đi nơi này. Ta chỉ lo lắng bọn hắn trở về lại đem kia lãnh lộ giang mời đi theo. Hoặc là đưa tới âm sai. Thế là quyết định thật nhanh. Trảm thảo trừ can, kia hai cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa chân trước thép đi ra ngoài. Ta chợt liền tế khởi bắt đầu đồng tiền kiếm trận, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía kia hai cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa phía sau lưng tán bắn đi. Bắt đầu đồng tiền kiếm thích hợp nhất công kích từ xa. Bọn hắn không chạy có lẽ còn có thể sống lâu một hồi. Một khi có chạy trốn manh mối, vậy liền cách cái chết không xa. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận vừa ra, mấy chục cái đồng tiền đều không dùng tách ra kiếm khí ra. Kia hạt cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa liền phân biệt bị mấy chục cái đồng tiền đánh trúng. Trong khoảnh khắc hồn phi phách tán, mắt thấy là giải quyết xong cái này bốn cái cầm quỷ đầu đao ra hỏa. Tầm mắt của ta liền lần nữa rơi vào Long Nghiêu chân nhân bọn hắn bên kia. Tình huống bây giờ còn tốt, mặc dù lúc này hãm sâu trùng vây bên trong, bị 10 cái hắc bạch minh nhân vây quanh đánh. Bất quá có hắc mao cương thi bảo vệ bọn hắn, cũng vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mấu chốt là những này hắc bạch minh nhân chỉ có một thân ngốc khí lực, nhưng lại không biết như thế nào khắc chế hắc mao cương thi. Bây giờ đang ở kia hắc mao cương thi chung quanh, cũng nằm vật xuống lấy không ít hắc bạch minh nhân thi thể. Nhìn đến đây, tay của ta đi lên dương lên, một lần nữa đem đồng tiền kiếm ném lên. Đồng tiền kiếm lần này xác thực hào quang rực rỡ, một chút tách ra vô số kiếm khí ra. Tay của ta hướng phía trước một chỉ, kia tách ra mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí bắt đầu đồng tiền kiếm trận, lập tức giúp ta giết mở một con đường máu. Lúc này liền có 10 cái hắc bạch minh nhân ngã xuống đồng tiền kiếm khí phía dưới. Chợt, ta sắp tán rơi vào các nơi đồng tiền lần nữa thu hồi lại. Một thanh nắm trong tay liền hướng phía Long Nghiêu chân nhân bên kia xung phong liều chết tới. Những này hắc bạch minh nhân tại ma khí lâm thể thời điểm, quả thực không chịu nổi một kích. Ta là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Trên đường đi lại chém bay 4-5 cái hắc bạch minh nhân. Mới vừa tới Long Nghiêu chân nhân bên người, vội vàng cùng bọn hắn nói ra: các ngươi theo ta đi, chúng ta cùng rời đi nơi này, hiện tại đã cách hỏa ngục rất gần. Tiếng nói chuyện bên trong, ta lấy ra Mao Sơn Đế Linh, chỉ dẫn lấy kia 4-5 cỗ hắc mao cương thi mở đường. Ba người chúng ta trốn ở hắc mao cương thi sau lưng, một đường đánh lén mà đi, hướng phía hỏa ngục phương hướng xuất phát. Lúc này tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là tình huống nhìn có chút không ổn. Đám kia giống như là lợn rừng quái thú có thật nhiều đều bị hắc bạch minh nhân giết đi. Còn có chút thấy tình huống không tốt lắm, đã hướng bốn phía trong rừng chạy trốn. Có thể ngăn cản những này hắc bạch minh nhân lực lượng càng ngày càng ít. Bất quá ta nhìn thấy vừa rồi từ trên cây nhảy xuống con kia toàn thân bốc lửa quái thú vẫn như cũ hung tàn. Vừa rồi ba đại phong gọi những cái kia hắc bạch minh nhân đi qua giúp hắn thời điểm, lập tức có 7-8 cái hắc bạch minh nhân vây lại. Con kia toàn thân bốc lửa cự thú liền rời đi ba đại phong thân thể, bắt đầu nhào cắn mấy cái kia hắc bạch minh nhân. Những này hắc bạch minh nhân hiển nhiên không có ba đại phong thực lực như vậy. Chỉ cần bị con quái thú kia nhào trúng, hoặc là bị tươi sống cắn chết, hoặc là chính là toàn thân bắt lửa, kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.